Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thứ 272 chương Động Phòng Hoa Trúc 06. Phượng Giao sắc mặt cứng đờ, ngậm trong miệng canh đã là nuốt xuống, Ngọc Lưu cười mà không ngữ, Quy Phượng Giao ăn những thứ ấy bổ mạnh gì đó lúc, cũng không quên ăn chính mình, điều này làm cho Phượng Giao hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng trước đây không cảm thấy ăn cơm là loại dai vò. Hôm nay có thể nói là ngũ vị trần tạp, biết rõ Ngọc Lưu không sai. Thế nhưng thấy Ngọc Lưu liền cảm thấy chướng mắt, trong lòng nghẹn được kia luồng khí thế nào đô hóa bất khai. Không dễ dàng gì ăn xong cơm, chợt nghe được Ngọc Lưu đạo, hôm nay không có việc gì, ta cùng ngươi ra đi một chút, đi em gái ngươi a. Phượng Giao cố nén chửi ầm lên xúc động. Trán gân xanh ẩn ẩn hiện lên, cắn răng nói, ngươi cảm thấy ta có thể đi được động. Ngọc Lưu nhợt nhạt cười, đạo, ta ôm ngươi, Ngọc Lưu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ăn cái gì tâm. Không có cửa đâu, ta hôm nay đâu đều không đi. Phượng Giao một bộ không thương lượng thần sắc, hung hăng trừng Ngọc Lưu. Ngọc Lưu nghe nói, mân môi mỉm cười không nói. Con ngươi đen giữa dòng quang tràn đầy màu, vốn cũng không tính toán mang theo Phượng Giao ra, thân thể của nàng chịu không nổi, hắn cũng đau lòng, bất quá, có một số việc vẫn không thể phóng mặc kệ, tỉ như Ngọc Mân tỉ như Phượng Thanh, Ngọc Lưu mang theo Phượng Giao ra, đơn giản là muốn gióng trống khua chiêng nói cho hai người kia. Phượng Giao là của hắn, danh chính ngôn thuận, danh xứng với thực, ai cũng không thể mơ ước. Bất quá, Phượng Giao xấu hổ, hắn cũng không để ý đổi loại phương thức nói cho hai người kia này tin vui. Thái tử phủ ngoại thế nhưng có không ít mật thám mưu siêu, Phượng Giao hiểu rất rõ Ngọc Lưu lòng dạ hiểm độc, cho nên đối với hắn sau dặn bảo Tống Nguyên sự tình. Quyền đương không có nghe thấy, dù sao, nàng cũng muốn mượn cơ hội nói cho Phượng Thanh nữ nhân kia. Ngọc Lưu nam nhân này thuộc sở hữu quyền. Mặc dù Phượng Giao đối với động phòng việc này còn có chút không thoải mái. Thế nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt mật, nàng đối với Ngọc Lưu lần đầu tiên, còn là rất hài lòng. Nam nhân này theo thân đến tâm đều là nàng Phượng Giao. Không có bị bất kỳ nữ nhân nào tranh giành quyền lợi quá. Thái tử quý phủ hạ đều biết cái này việc vui, người người trên mặt đô lộ ra hỉ khí. Ngay cả giữ cửa thị vệ đô trở nên vẻ mặt ôn hòa. Hai người cùng phòng sự tình rất thuận lợi truyền tới Thiên Học Cung. Ngọc Mân và Phượng Thanh trong tai. Phượng Thanh tất nhiên là không cần phải nói. Đau lòng bi phẫn, cơ hồ đập hết điện lý tất cả đồ sứ. Vẫn là không hiểu hận. Ngọc Mân nghe nói Phượng Thanh theo lệ phi chỗ đó về Thiên Học Cung. Còn chưa đi ra cửa điện, liền có ám vệ về nói cho hắn. Hôm qua thái tử cùng thái tử phi cùng phòng tin tức. Người xác định, Ngọc Mân sắc mặt âm u, trong thanh âm kẹp không thể biết trước nguy hiểm khí tức. Ám vệ trong lòng trầm xuống, rõ ràng cảm nhận được chủ tử nhà mình trên người cuồng bạo khí tức. Sắc mặt tái nhợt mấy phần, cường chống trả lời đạo, là, bây giờ thái tử quý phủ hạ đều biết việc này, thuộc hạ vào phủ điều tra quá. Thái tử phi hôm nay mãi cho đến giờ ngọ mới khởi. Sau cũng đều là do thái tử ô mơ siêu, ám vệ cũng không nói gì hắn đi vào hậu còn nhìn thấy thái. Tử phi trên người thế nào đô che bất ở vết hôn. Chủ tử nhà mình tâm tư, bọn họ cũng có thể đoán ra mấy phần, chuyện này còn là không muốn nói ra kích thích chủ tử hào. Miễn cho chủ tử tức giận, chính mình tiếp nhận oan uổng khí. Thế nhưng, cho dù hắn không nói, Ngọc Mân như thế nào hội đoán không được đâu. Ngọc Lưu là hắn mười mấy năm đối thủ, tính tình của hắn bản tính. Hắn bao nhiêu có vài phần hiểu biết, dựa vào ba năm này hắn đối Phượng Giao quan tâm, cùng phòng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hắn tổng nghĩ, Phượng Giao có lẽ sẽ không muốn, hoặc là phát sinh cái khác chuyện gì, không nghĩ đến. Hắn hội sớm như vậy liền nghe đến tin tức này. Hết chương.